La Phù, chương 117, tự nổ nội đan, thanh bức hiện thân. Góc truyện audio.com, chúc mọi người Giáng sinh ham năm mới vui vẻ. Merry Christmas and Happy New Year. Trong tích tắc đó, ngoại trừ ba đứa trẻ ra, năm người còn lại đều ha miệng phun ra một viên nội đan màu đen bắn về phía Hàng Thanh Phong. Ánh mắt của Hàng Thanh Phong trở nên lạnh lẽo, cả năm viên nội đan lập tức nổ tung. Tự nổ nội đan, yêu tộc kiêm tu cả nội đăng và sinh mệnh. Bình thường nếu nội đan hoàn chỉnh mà bị người ta đoạt thì cũng không bị chết, nhưng lần này họ dùng bổn mệnh chân nguyên của mình phá tan cấm chế rồi để cho khí huyết trong người và nội đan cùng nổ thì không một ai có thể cứu được. Năm viên nội đan nổ tung, cây cối và đá núi xung quanh người Hàng Thanh Phong trong phạm vi trăm trượng đều hóa thành bột. Đồng thời ánh mắt của năm người núi Quý Du cũng mờ đi, mất hết sức sống. Trong phạm vi bùng nổ, một quả trứng màu vàng đất bao phủ Hàng Thanh Phong vào bên trong. Cương khí và chân nguyên bùng nổ từ nội đan làm cho lớp bên ngoài của quả cầu màu vàng đất đó bùng nổ thì ngay lập tức nó lại ngưng kết. Dưới vụ nổ đó, lông tóc của Hàng Thanh Phong cũng không hề bị tổn thương. Nhưng cái câu, các ngươi muốn chết, của y lại trở nên buồn cười. Bởi vì đám người núi Quy Du không tiếc mạng sống để tấn công y, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Khi năm người núi Quý Du phun ra nội đan thì người thốt lên tiếng hét đó chính là Thái Thúc. Ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía ba đứa trẻ nên bây giờ thấy nội đan nổ tung, Thái Thúc siết chặt tay, mà run rẩy. Năm người núi Quý Du đều một lòng tìm tới cái chết, nội đan nổ bung cách họ chưa tới năm trượng. Mặc dù ba đứa bé kia còn quá nhỏ nên nhất thời chưa cảm nhận được ý của năm người kia, nhưng khi nội đan nổ tung thì cả ba cũng bị ảnh hưởng. Hàng Thanh Phong vung tay chặn năm người tự nổ nội đan nhưng sắc mặt y cũng trở nên xanh mét, chạy tới chỗ đám người núi Quý Du. Đông Hầu Thanh Bức tung hoành thiên hạ mấy chục năm. Nếu đám người núi Quý Du còn sống thì có lẽ y sẽ mạo hiểm. Nhưng hiện tại những người này đã chết, cho dù y có xuất hiện thì chưa chắc đã giữ được y, chưa nói mặc dù Hàng Thanh Phong là kẻ kiêu ngạo dùng đám người núi Quý Du để dụ Đông Hầu Thanh Bức nhưng y cũng nhằm vào đám người Lạc Bắc. Hành tung của mấy người Lạc Bắc từ khi rời khỏi núi Ngõa Nhận, Hàng Thanh Phong đã biết. Ngày đó, Hàng Thanh Phong khoe khoang, khoác lót với Ảo Băng Vân chỉ cần có 5 ngày là tiêu diệt được đám người Lạc Bắc. Cho tới hôm nay đã là ngày thứ 5 mà cũng là ngày cuối cùng. Trong 4 ngày đi tìm, Hàng Thanh Phong cũng bố trí một cái kế hoạch một hòn đá ném chết 2 con chim. Nhưng nếu đám người núi Quý Du chế thế thì kế hoạch của y hoàn toàn vô dụng. Vẫn còn hơi thở, để cho thần thức đảo qua, Hàng Thanh Phong cảm nhận được trong 3 đứa bé thì một đứa bé nam đã chết mà một đứa bé trai và đứa bé gái thì vẫn còn hơi thở. Ngay lập tức Hàng Thanh Phong lấy 2 viên đan dược chữa thương tốt nhất của Côn Luân nhét vào miệng 2 đứa bé, đồng thời hét to. Có vị đạo hữu nào biết pháp thuật chữa thương hay không? Có ta, chấm, một nữ tử mặc đạo bào màu đen từ trong đám người bước ra. Mấy vầng sáng lóe lên trong tay nàng thì ra là mấy cái châm nhỏ màu đen. Trong nháy mắt sau khi mấy cái châm đâm nhẹ lên người, 2 đứa bé liền thốt lên những tiếng rên rỉ nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Nữ tử mặc đạo bào màu đeo lên tiếng. Đã giữ được mạng, nghe thấy câu nói đó, Lạc Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy thảm trạng của đám người núi Quý Du, Lạc Bắc cảm thấy rầu rĩ. Góc truyện audio.com, có người tới đây, đúng vào lúc này, chợt có người lên tiếng. Lạc Bắc nghe rõ âm thanh của người đó rất chói tai, hình như chính là người lên tiếng đầu tiên khi 4 người vừa mới lạc vào trận. Nhìn theo phía có âm thanh, Lạc Bắc phát hiện đó là một đạo nhân gầy, mặc đạo bào có thêu cửu cung bát quái, trên đầu có cắm một cây châm màu tím. Người đó tên là Tĩnh Không, là đại đệ tử của trưởng giáo đạo Ất Chân Nhân của Phái Tử Vi. Phái Tử Vi nổi danh về trận pháp, lần này y bố trí lưỡng nghi huyền vụ trận mặc dù không có sức sát thương nhưng cũng không có dao động của pháp lực khiến cho người ta rất khó nhận ra. Chỉ cần có người đi vào trong khu vực pháp trận bao phủ y sẽ phát hiện răng gai. Là ai, mọi người nghe thấy vậy đều có chút khẩn trương. Lưỡng nghi huyền vụ trận, nhưng đúng vào lúc này, mọi người chợt nghe thấy một âm thanh lạnh lùng. Hóa ra các ngươi còn có mai phục, ta đang tự hỏi làm sao có thể lần theo dễ như vậy. Bên trong là thằng nhóc nào núi Côn Luân, âm thanh đó vốn từ phía tây nhưng khi vang lên lại ở phía tây bắc rồi phía đông. Có thể nói là hết sức mơ hồ, mặc dù chỉ là âm thanh của một người nhưng giống như 4 người từ 4 hướng khác nhau. Khi người đó nói chuyện các cao thủ ở đây đều dụng tâm sử dụng pháp bảo cảm ứng nhưng cơ bản không đoán ra được phương vị, chỉ thấy âm thanh đó như từ rất xa vọng tới. Người này chính là Đông Hầu Thanh Bức, uy thế thật không hề nhỏ. Trong bóng tối, Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau. Đông Hầu Thanh Bức chỉ dựa vào một cái trận pháp mà có thể đoán ra được nơi đây có mai phục. Nhất thời tất cả đều nhìn về phía Hàng Thanh Phong xem gã trả lời thế nào. nét mặt Hàng Thanh Phong trở nên lạnh lùng. Côn Luân Hàng Thanh Phong ở đây. Ngươi là một yêu nhân núi Chiêu Diêu, bản thân mình còn giấu đầu giấu đuôi còn dám nói ta là đứa trẻ cần. Chợt nghe từ trong bóng đêm có tiếng của Đông Hầu Thanh bước vọng lại. Ngươi là Hàng Thanh Phong, đệ tử duy nhất của La Thần Tướng. Tốt lắm, tiếng nói của Đông Hầu Thanh bước tới đây thì biến mất không còn âm thanh nào nữa. Hàng Thanh Phong và các cao thủ xung quanh đều nghĩ sau khi Đông Hầu Thanh bước nghe thấy tên của y thì hơi sợ. Nhưng không ngờ, Đông Hầu Thanh bước trầm mặc một lúc rồi thốt lên một câu. Sau đêm nay, bảo sinh minh vương quyết của La Thần Tướng sẽ bị thất truyền. Ý nói của lão chính là Hàng Thanh Phong không sống quá đêm nay. Ta ở chỗ này, Hàng Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả. Người muốn lấy tính mạng ta thì tới đây mà lấy. Hàng Thanh Phong vừa mới dứt lời, trăm cao thủ của 10 môn phái liền ngưng thần đề phòng. Bởi vì với tu vi của Đông Hầu Thanh Bức nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì uy lực chắc chắn long trời lở đất. Người nghĩ ta là kẻ ngu hay sao? Âm thanh của Đông Hầu Thanh Bức lại vang lên. Các ngươi có nhiều ngươi như vậy cũng ra tay, ta không giết được ngươi. Nói đi nói lại ngươi cũng chỉ được cái miệng mà thôi. Ta thấy ngươi đừng có nhận là Đông Hầu mà nhận là Đông Khỉ thì đúng hơn. Núi Côn Luân của ta có mấy con khỉ cũng nhát gan chẳng khác gì ngươi. Hàng Thanh Phong cười ha hả. Dù sao thì ta cũng có thời gian. Âm thanh của Đông Hầu Thanh Bức lại vọng tới. Các ngươi cứ ra một người, ta giết một người là được. Đông Hầu Thanh Bức vừa mới dứt lời, một nửa số người có mặt đều cảm thấy ớn lạnh. Trong trăm người ở đây, không phải lúc nào cũng có thể tập trung với nhau. Mà một nhân vật như Đông Hầu Thanh Bức đã nói được là làm được. Gocchuyenaudio.com. Nếu như y âm thầm ám sát thì 100 người ở đây không có một tai là đối thủ của y, ngươi có thời gian nhưng mấy thằng nhãi còn núi Quý Du chỉ sợ không có. Hàng Thanh Phong nói tiếp, nghe nói trước kia ngươi chịu ân của cựu U Quỷ Mẫu. Nếu như bây giờ người đó còn sống mà biết ngươi không giữ lấy một chút hương khói cuối cùng của núi Quý Du thì có tức giận tới hộc máu mà chết hay không? Ta làm thế nào, cái loại tiểu nhân đê tiện như ngươi đâu xứng để bình xét. Thanh âm của Đông Hầu Thanh Bức lạnh thấu xương chẳng khác gì một ngọn núi băng ép lên tâm trí của mọi người. Ngươi muốn giết cứ giết, các ngươi giết một người thì ta cũng giết của Côn Luân một người, đồng thời ta còn nghiền ngươi thành cho để báo thù cho họ. Thật không, nếu như vậy ta giết chết 4 tên trước rồi nói sau. Thân hình của Hàng Thanh Phong khẽ động liền nắm lấy 4 cây xác chết mà ném ra xa. Thủ đoạn của người này không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Cái việc như thế ta không thể làm được. 4 cái xác chết bay được trăm trượng, chưa kịp rơi xuống đất thì nổ tung. Hóa ra khi Hàng Thanh Phong ném 4 cái xác chết ra xa đã thi triển pháp thuật lên mấy cái thi thể đó. Mắt thấy 4 cái xác chết bùng nổ trên không trung, tay chân mất hết lạc bắc cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên Hàng Thanh Phong cũng chẳng nhíu mày, chỉ cười lạnh. Thanh Bức yêu nhân, người thấy thế nào, sống thì sao mà chết thì sao, từ xưa tới nay có ai thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tiếng cười lạnh của Đông Hầu Thanh Bức vang lên 4 phía. Nếu như thập đại kim tiên của Côn Luân các ngươi tới đây thì ta còn in gại nhưng cái thử nhóc con hì mũi chưa sạch như ngươi rồi sẽ biết hậu quả của mình. Khách chương.